Cuộc sống thần hào. Chương 24:24, một ngày vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hôm qua ngủ khá trễ nhưng hôm nay cũng chỉ mới 7 giờ Ken đã dậy rồi. Hệ thống, đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu được 20 triệu đô la Mỹ. Sau khi tắm rửa sửa soạn xong, Ken gọi điện cho Suzy thì bên đó mới vừa ngủ dậy. Còn phải đợi thêm một lúc nữa. Ken lấy được thoại ra lướt web một chút. Con mẹ nó, cái gì đây? Không đến nổi khắp mọi trang báo như những lần trước nhưng lần này cũng có rất nhiều trang báo đưa tin. Đối với các phóng viên ở Mỹ thì Ken hiện tại có thể nói là điểm nóng. Chỉ cần tin tức có Ken thì đều có rất nhiều lượt tiếp cận. Còn Suzy đối với người dân Mỹ thì còn khá xa lạ nhưng với các phóng viên thì cũng chả xa lạ gì. Dù sao ở đất nước của mình Suzy cũng đã rất nổi tiếng. Điểm vào một bài báo có tiêu đề. Nghi vấn hẹn hò giữa Ken và nữ thần xứ Hàn. Trong bài viết đa số toàn nói ba láp ba xám. Chủ yếu nhất vẫn là mấy tấm hình mà các phóng viên chụp được. Trong đó có một tấm hình Ken ở ngoài sân bay cùng với Drake và một cô gái. Lúc đó Suzy có thể nói trùm kín mít. Rất khó nhận ra nhưng đến khi tấm thứ hai là lúc Ken ôm Suzy ra khỏi quán bar thì mọi người đều biết cô gái ở bức hình thứ nhất chính là Suzy. Ở dưới là đủ loại đồn đoán. Đủ loại giả thuyết được bọn họ vẽ ra. Có người còn nói Ken và Suzy thật ra đã yêu nhau từ lâu lắm rồi. Bây giờ Ken đưa Suzy sang Mỹ là đang có ý đồ dùng tiền giúp Suzy gia nhập vào đội ngũ Hollywood. Sau khi đọc một vài bài báo ở những trang khác nhau, đa số nội dụng chủ yếu đều là hai tấm hình mà họ chụp được đó. Ken thì chả sao, không có gì phải lo lắng nhưng Suzy thì khác. Những diễn viên như Suzy rất phiền khi dính phải những bài báo như thế này, ở nước Mỹ thì khá bình thường. Nhưng ở nước Hàn Quốc thì khác. Hồi nãy mới gọi cho Suzy thì cô bé mới ngủ dậy. Chắc còn chưa biết gì. Thôi kệ, xíu gặp mặt rồi nói luôn. Ken nghĩ thầm trong lòng. Nửa tiếng sau, Ken và Suzy gặp nhau dưới sảnh ăn của khách sạn. Trong lúc đang ngồi ăn thì Ken mới quay sang hỏi Suzy. Sáng giờ em có coi tin tức chưa? Em chưa. Sửa soạn xong là em vội xuống đây luôn. Nghe Suzy nói vậy, Ken mở điện thoại ra rồi đưa cho Suzy xem. Sau một lúc thì Suzy trả điện thoại lại cho Ken. Dù sao đã lỡ rồi. Hôm nay cứ vui chơi cho đáng đi rồi tối về em điện cho quản lý. Chắc công ty sẽ có hướng giải quyết thôi. Suzy bình tĩnh hơn Ken nghĩ nhiều. Nếu Suzy đã nói như vậy thì Ken cũng chả có gì bận tâm nữa. Drake thì đã về Los Angeles trước rồi. Tối nay Drake còn phải tham gia một show nữa. Sau khi tham khảo nhiều nơi thì Ken và Suzy quyết định hôm nay sẽ tới đảo tư nhân Fisher. Fisher là một đảo tư nhân đẹp bậc nhất ở Miami, là nơi nghỉ dưỡng dành cho giới siêu giàu. Những căn biệt thự ở đây được bán với giá vài chục triệu USD là chuyện bình thường. Đảo Fisher được sử dụng bãi biển tư nhân với phần cát được nhập từ Bahamas. Một câu lạc bộ nằm trên bãi biển, 8 nhà hàng, 1 sân golf, 2 bến du thuyền nước sâu, 1 spa, 18 sân tennis. V.V. Ngoài cách trở thành cư dân của đảo thì cũng có thể thuê những căn hộ ở đây để nghỉ dưỡng. Mặc dù không định qua đêm ở đây nhưng Ken cũng thuê một căn. Có giá 23.000 đô một đêm. Sau khi tới bến thuyền, một chiếc du thuyền cỡ nhỏ tới đón Suzy và Ken qua đảo. Từ đất liền sang tới đảo cũng khá gần. Chỉ tốn gần 10 p đi thuyền. Mặc dù rất nhiều tòa nhà chung cư. Biệt thự được xây dựng ở đây nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ của hòn đảo. Chỉ có 20 cư dư của đảo là thuyền xuyên ở lại đây thôi. Còn đa số chỉ đến nơi này mỗi khi có dịp nghỉ dưỡng. Đảo Fisher có một bãi biển vắng người nhất ở Miami. Với cát được nhập khẩu từ Bahamas. Vì cát ngày nào cũng được cào lại nên luôn sạch sẽ và nguyên sơ nhất. Sau khi lên đảo, Ken và Suzy đi dạo xung quanh một chút. Tới các công trình tham quan, rồi tới khu sở thú của hòn đảo. Ở đây có rất nhiều loài động vật quý hiếm được chăm sóc kỹ càng. Đã tới đây thì chắc chắn phải tắm biển rồi. Đây là phần Ken cảm thấy thú vị nhất. Ken thề là không phải Ken muốn xem Suzy mặc đồ tắm sẽ trông như thế nào đâu. Ken chỉ thuần túy muốn đi bơi thôi. Đúng là như vậy. Hằng ngày mặc dù Suzy bận đồ cũng hơi có một chút khoe vóc dáng nhưng hầu hết đều là đồ kín đáo. Hôm nay sau khi thấy Suzy bận đồ tắm, Ken như người mất hồn. Ngực không quá to nhưng rất căng tròn. Bờ mông cũng vậy. Không thua kém gì mấy cô người mẫu Ken gặp. Chắc đây là tác dụng của việc chạy bộ hằng ngày của Suzy. Mê người mất chính là vòng eo con kiến của Suzy. Giúp tổng thể dáng người của Suzy trở nên tuyệt vời. Suzy nhìn qua thấy ánh mắt như khờ dại của Ken thì liền chạy xuống biển giả vờ bơi lội cho đỡ ngại. Ken thất thần một chút rồi cũng rất nhanh xuống biển bơi lội cùng Suzy. Cả ngày hôm nay rất vui. Sau khi bơi lội xong hai người còn đi massage một chút. Rồi còn tham gia chơi tennis các thứ. Sau khi chơi mệt cả hai cùng dùng bữa tối ngoài bãi biển. Sau đó cùng nhau ra sân bay trở về Los Angeles. Sau khi về tới nhà, Ken chìm vào giấc ngủ mà miệng vẫn mỉm cười. Mối quan hệ của Ken và Suzy đã tiến triển thêm một bước. Khác với Ken, về tới nhà Suzy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho quản lý của mình. Chút chuyện này nếu như xử lý không tốt rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của Suzy. Tới giờ mới nhớ ra có việc cần giải quyết à. Chị tưởng em đi chơi vui quá mà không quan tâm gì hết rồi chứ. Đầu bên kia, một giọng nữ vang lên. Đó là quản lý của Suzy. Chị biết mà, cả ngày hôm nay em ở bên ngoài. Không tiện nói chuyện, Suzy đáp lại quản lý. Cả hai nói chuyện đều rất thoải mái. Có vẻ khá thân, rốt cuộc em với chàng trai tên Ken đó là sao? Sao mới qua Mỹ có mấy ngày mà đã có tin tức hẹn hò rồi? Chị quản lý không nhịn được tò mò hỏi. Tụi em vô tình gặp nhau ở một buổi tiệc. Em thấy Ken cũng rất tốt nên hai người có qua lại một chút. Chỉ dừng ở mức tình bạn thôi. Vậy sao em đang ở Los Angeles mà? Chạy tới tận Miami với cậu ta làm gì? Ken là bạn của Drake. Em với Ken cùng tới đó để tham gia show nhạc của Drake. Mà chị đừng hỏi em nữa. Công ty đã có phương án gì chưa? Ngay từ sáng chị đã liên lạc với công ty rồi. Việc hiện tại của em chính là im lặng không nói gì cả. Nếu có thể thì nhờ Ken cũng không nói gì luôn. Công ty nghĩ rồi. Mặc dù tin tức hẹn hò này đối với trong nước cũng có một chút bất lợi cho em. Nhưng công ty sẽ ra sức ép xuống thấp nhất có thể chứ không phủ nhận. Dù sao hiện nay nhiệt lượng của Ken đang rất hot. Đây là cơ hội khiến em mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tại nước ngoài. Suy đi tính lại thì việc này còn có nhiều lợi hơn hại. Suy nghĩ những gì chị quản lý nói. Suzy cũng không có gì sai cả. Mặc dù hơi ngại một xíu vì việc này có vẻ như mình đang hơi lợi dụng Ken. Nhưng chắc ngày mai mình nói chuyện với Ken thì Ken cũng sẽ hiểu thôi. Mà nè, em với cậu Ken đó không có gì thiệt hả? Chị thấy người ta cũng được lắm đó. Vừa đẹp trai lại còn kiếm tiền rất giỏi nữa. Giọng chị quản lý lại vang lên. Không có, tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Suzy vội vàng trả lời lại. Dù là ngoài miệng nói như vậy nhưng chắc chỉ có một mình Suzy biết cảm giác của mình ra sao thôi. Vì trước đây là khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp. Ở nước Hàn Quốc những việc như này cũng bị phía công ty hạn chế hết mức có thể nên tới hiện tại Suzy vẫn chưa chính thức quen ai cả. Suzy biết là Ken hiện tại đang muốn cơ cẩm mình nhưng không biết ứng xử ra sao cả. Suzy chỉ biết mỗi lần ở bên cạnh Ken thì mình đều rất vui vẻ. Cảm giác này trước đây chưa có với một người con trai nào hết. Cách chương.